Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1792, chương 1792, miểu sát hình ngạo. Giết hắn, độc nhãn hung thú trong mắt hàn quang chớp động. Bệnh tâm thần gầm thét một tiếng. Oanh, 500 chỉ trưởng thành thái thản cự nhân bỗng nhiên đạp đất. Thanh thế to lớn, liều mạng với bọn hắn. Thiết tháp tráng hắn nắm chặt cự phủ, bày ra một bộ liều mạng tư thế. Năm cỗ cơ giới chiến binh cũng tại lúc này tổ hợp lên. Những người khác cũng đều không có một cái nào lùi bước. Người tại hậu phương căn cứ tại, người vong hậu phương căn cứ vong. Tất cả mọi người rõ ràng, hôm nay rất có thể là trận chiến cuối cùng. Ngươi không chết thì là ta vong. Một cỗ quyết tuyệt khí thế lan tràn tại hậu phương căn cứ bên trong. Đại chiến sắp đến, hết sức căng thẳng. Ngay tại song phương chuẩn bị triển khai chém giết thời điểm, chí năng chiến xa đột nhiên bay vụt đến giữa không trung. Đối với hung thú phẫn nộ quát, có ta số 2 tại, các ngươi đừng muốn cản rỡ. Không thể không nói, chí năng chiến xa trang bức nắm bắt thời cơ vừa đúng. Một tiếng gầm này sau đó, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy giữa không trung chí năng chiến xa. Tình huống như thế nào? Chí năng chiến xa điên rồi sao? Trường hợp này cũng là hắn có thể đúc kết. Mọi người ở đây tâm thần hoảng hốt thời khắc. Tô Nghĩa hô, số 2, đừng trang bức, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Ha ha, tiếp nhận ta số 2 trà đạp đi. Chí năng chiến xa cuồng cười một tiếng. Thân xe đỉnh đầu đột nhiên toát ra một bộ cỡ lớn màu xanh lam Gatling gun. Thình lình chính là lôi thần Gatling. Thứ đồ gì? Người ở chỗ này đa số đều chưa từng gặp qua lôi thần Gatling. Này tế đều có chút mờ mịt. Đây là lôi thần Gatling. Chấm ngoặc kép, hình ngạo mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Sớm mấy năm ở giữa, hắn nghe trong tộc trưởng bối nói qua, cơ giới tộc có một kiện uy lực phi thường cường đại vũ khí. Tên là lôi thần Gatling. Theo ngoại hình phía trên nhìn, cùng chí năng chiến xa trên mui xe không khác nhau chút nào. Mà trong tộc trưởng bối cũng cảnh cáo qua hắn, lại không thể sử dụng linh khí điều kiện tiên quyết. Đối mặt lôi thần Gatling loại cấp bậc này vũ khí, nhất định muốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu không chắc chắn bị hắn hủy diệt. Hình ngạo đương nhiên không muốn chết. Tại chí năng chiến xa hiển lộ ra lôi thần Gatling trước tiên, quay đầu trốn chui như chuột. Hình ngạo chạy thế nào rồi? Hình ngạo hành động này khiến cho mọi người lâm vào mê mang bên trong. Chạy đi đâu? Chí năng chiến xa hét lớn một tiếng. Hình ngạo muốn chạy, chạy qua đồng ý của hắn sao? Tạch tạch tạch, lôi thần Gatling thương ống chuyển động. Chợt, phun ra một mảnh màu xanh lam diễm hỏa. Phanh phanh phanh, nương theo lấy một chuỗi vang rền. Đã thấy 100 viên lóng lánh lam sắc hỏa diễm chùm sáng hướng hình ngạo hướng bắn tới. Tốc độ nhanh chóng, tựa như vượt qua không gian. Trong chớp mắt đuổi kịp hình ngạo, cũng toàn bộ đụng vào hình ngạo trên thân thể. Oanh, oanh, liên tục 100 âm thanh nổ vang. Hình ngạo thân thể bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, cuối cùng biến thành một bãi thịt nát. Tử trạng cực sự thê thảm. Nổ vang âm thanh kết thúc, hậu phương căn cứ bốn phía lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm, liền hô hấp đều dừng lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, Mặc cao tộc cường giả thì bị diệt sát rồi. Cái kia vũ khí màu xanh lam đến tột cùng là cái gì? Quả thực so hỗn độn chí bảo còn kinh khủng hơn. Ta mẹ nó, số 2 mạnh như vậy sao? Thật lâu sau đó, thiết tháp tráng hán dẫn đầu phát ra một tiếng sợ hãi giống. Số 2, nghiêu bức, nhân tộc một phương kịp phản ứng. Cùng nhau hò hét, tiếng như sấm sét. Tô Nghĩa cũng rất hưng phấn. Hắn đã sớm biết lôi thần Gatling rất lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Liền hình ngạo loại này cường giả đều có thể miểu sát, thái thản cự nhân thì càng ngăn cản không nổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.